xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Hoàng Quốc Đống khó chịu. Gia Ngư nhướng mày nói, a, ngươi là thật không chuẩn bị cùng ta so a, ta còn tính toán đem ngươi đương đối thủ. Ngươi hiện tại điểm cùng ta kéo thật sự gần, ta hai thực thích hợp cho nhau cuốn lên tới, Hà Ngôn nói. Ta tổng hợp điểm là không bằng ngươi, liền tính chúng ta đều học lý khoa, ta toán học là so bất qua ngươi, ta chỉ là vật lý so ngươi tốt một chút, nhưng là kém điểm muốn siêu việt ngươi, cũng có khó khăn, hơn nữa hắn trong lòng Gia Ngư là hắn thực tốt bằng hữu. Hắn cảm thấy bị Gia Ngư siêu việt cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Hắn biết Gia Ngư có bao nhiêu dụng công. Gia Ngư đoạt được hết thảy thành tích cùng vinh quang. Đều là hẳn là. Gia Ngư nhìn hắn. Cảm thấy hắn hẳn là nói lời thật lòng. Hảo đi. Gặp được một cái không nghĩ cuốn đối thủ cạnh tranh. Cảm giác cũng liền cuốn không đứng dậy. Chỉ có thể tìm kiếm tân đối thủ. Thấy Gia Ngư có chút hứng thú dã rời cảm giác, Hà Ngôn cảm thấy chính mình có phải hay không làm sai cái gì. Hỏi, ngươi có phải hay không muốn tìm cá nhân so thành tích? Đương nhiên a, học tập không có người đuổi theo là một kiện rất khó chịu sự tình, nàng liền thích đại gia ngươi truy ta đuổi cái loại cảm giác này. Mới càng học càng có động lực a. Đáng tiếc nơi khác nhận thức học bá các bằng hữu không có biện pháp. So, chỉ có thể ước định ở danh giáo gặp nhau, Hà Ngôn nói. Vậy được rồi, ta sẽ nỗ lực cùng ngươi kéo gần điểm, làm ngươi có động lực học tập, Gia Ngư nói. Ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình, mỗi người đều có chính mình học tập tiết tấu, không miễn cưỡng. Ta vốn dĩ cũng thực nỗ lực. Hà Ngôn thẹn thùng nói xong, cảm thấy có khoe khoang hiềm nghi, chúng ta là bằng hữu, hẳn là cho nhau đốc thúc, người này liền nói được có đạo lý. Kia kế tiếp 2 năm rưỡi, chúng ta cho nhau đốc thúc, nếu ai giảm xuống, liền nhắc nhở đối phương, Hà Ngôn cười gật đầu. Hảo, cao trung học tập so với sơ trung càng bận rộn, áp lực cũng lớn hơn nữa. Rốt cuộc thi đại học chính là đại quan tạp, Gia Ngư cũng là thông qua các loại con đường hiểu biết cử đi học danh ngạch thu hoạch tư cách. Bất quá trải qua một phen hiểu biết sau, nàng quyết định vẫn là dựa nhà mình năng lực tham gia thi đại học. Đi cùng đại gia tế cầu độc mộc, toán học Olympic toán thi đấu tuy rằng có cơ hội tham gia cử đi học, nhưng là có ngạch cửa. Muốn đạt được nào đó người thư đề cử, hơn nữa còn có chuyên nghiệp hạn chế, cứ như vậy liền cảm giác tiêu phí không ít tinh lực, được đến kết quả không phải chính mình muốn, còn không bằng chính mình nỗ lực tham gia thi đại học. Liền tính cuối cùng thi không đậu Thanh Bắc, cũng có thể khảo một cái chính mình ái mộ chuyên nghiệp. Nàng nhưng không nghĩ vì đọc danh giáo liền đi học chính mình không thích chuyên nghiệp, tính vẫn là thành thành thật thật tham gia thi đại học đi. Gia Ngư tự nhiên đem tính toán nói cho chính mình ba ba mụ mụ. Olympic toán lão sư không cần thỉnh lạp, chuyên tâm thỉnh thi đại học lao tới lão sư đi. Tôn Yến Ni nghe xong Gia Ngư suy tính, cười nói, khó được có chúng ta Ngư Bảo cũng làm không được sự tình. Gia Ngư nói, mụ mụ, không phải ta làm không được, mà là ta cảm thấy không có lời, vì cái này hao phí đại lượng tinh lực, khả năng sẽ mất nhiều hơn được, nếu nàng là chân chính thiên tài. Không cần động cân não ôn tập, liền có thể đi tham gia thi đấu, sau đó nhẹ nhàng lấy thưởng, kia tự nhiên là muốn đi lạp, chính là nàng không phải chân chính thiên tài, mỗi một lần thành công cùng với chính là vô số ngày đêm nỗ lực, mà nhân tinh lực chung quy là hữu hạn, cao trung không giống tiểu học sơ trung như vậy nhẹ nhàng. Cao trung chương trình học liền đủ nhiều lạp, vì không đem chính mình cuốn quá mức, Gia Ngư đành phải làm ra lấy hay bỏ. Lúc này Gia Ngư liền rất may mắn chính mình từ nhà trẻ bắt đầu liền nỗ lực nếm thử hết thảy đạt được vinh dự thể nghiệm. Không lưu lại cái gì tiếc nuối, nếu khuê nữ có quyết định. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tự nhiên cũng là toàn lực phối hợp. Yêu cầu lão sư, liền số tiền lớn mời ưu tú lão sư. Yêu cầu cái gì thiết bị, lập tức mua được vị, thậm chí liền cá lớn đầu tư công ty chuyện này. Hai vợ chồng cũng tạm thời giúp Gia Ngư tiếp quản, Cao Văn Tĩnh hiện giờ đối Gia Ngư ý tưởng rất coi trọng, nàng biết được công ty tạm thời bị Tôn Tổng Hòa Lâm Tổng quản lý. Còn trộm cấp Gia Ngư gọi điện thoại, hỏi có phải hay không Gia Ngư ý nghĩ của chính mình, Gia Ngư nói. Cao trung chương trình học nhiều, hằng ngày ấy công tác liền giao cho ba ba mụ mụ liền hào. Bất quá quan trọng quyết sách, người cũng muốn cùng ta gọi điện thoại, ta là yêu cầu hiểu biết công ty phát triển hướng đi. Ba mẹ tuy rằng hiện giờ sẽ kiếm tiền, nhưng nàng cũng muốn đề phòng hai người dẫm hố. Cao Văn Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện giờ là cá lớn đầu tư công ty phó tổng. Công ty nghiệp vụ ngày càng mở rộng, nàng trong lòng còn có chút không yên ổn đâu. Lúc này đột nhiên biến động, liền sợ lão bản ba ba mụ mụ cảm thấy nàng cái này phó tổng không đủ ưu tú. Đem nàng cấp đổi đi, Cao Văn Tĩnh nhưng một chút đều không nghĩ rời đi công ty. Nàng dốc lòng muốn đi theo Tiểu Ngư tổng làm ra một phen sự nghiệp, nàng tiền nhiệm lão bản hứa về. Phong hiện giờ đã kiếm được đồng tiền lớn còn xong cảng thành cho vay. Đều thay đổi ý tưởng, không chuẩn bị chính mình làm một mình, mà là đi thịt Tiểu Ngư tổng hào hào làm. Đem đồ ăn vặt nhớ lượng phiến cửa hàng làm to làm lớn làm được đưa ra thị trường, dựa theo hứa tổng. Trong lén lút nhắc mãi, Tiểu Ngư tổng tài vận trong người, đi theo nàng hỗn, có thể kiếm tiền. Cảng thành bên kia phú hào đều tin cái này. Cho nên Cao Văn Tĩnh cũng là thực tin. Hơn nữa tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, thật cảm thấy Tiểu Ngư luôn là có tài vận, bằng không vì sao đầu tư đều như vậy kiếm tiền đâu. Đáng tiếc Tiểu Ngư tổng không chơi cổ phiếu, bằng không nàng nhất định sẽ đi theo Tiểu Ngư tổng đi mua cổ, thật tiếc nuối. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tuy rằng giúp đỡ khuê nữ quản đầu tư công ty chuyện này, chính mình nhưng thật ra cũng không nhàn rỗi, Lâm Hướng Bắc cũng cấp nhà mình thỉnh lão sư trở về đi. Học là từ cảng thành mời đi theo công thương quản lý phương diện lão sư. Sau đó còn số tiền lớn mời một vị ở cảng thành có công ty bách hóa quản lý phương diện giám đốc lại. Đây đương cố vấn. Tôn Yến Ni cũng tìm cảng thành công ty điện ảnh người lại đây chỉ đạo nhà mình. Công ty, hai người ở Gia Ngư nỗ lực học tập đồng thời. Cũng là đi theo cùng nhau học tập càng nhiều tri thức. Phong phú chính mình ở thương nghiệp lĩnh vực tri thức mặt, thật cũng không phải đột nhiên ái học tập. Thật sự là làm buôn bán thời điểm phát hiện chính mình chỉ không được. Chỉ có thể làm chính mình nhiều học tập. Lâm Hướng Bắc buổi tối trộm cùng Tôn Yến Ni cảm khái nói. Nếu là ta lúc trước có cái này sức mạnh, ta lúc trước có phải hay không cũng có thể thượng Thanh Bắc a? Tôn Yến Ni đẩy ra hắn thò qua tới đầu. Ngươi cho rằng Thanh Bắc là ngươi muốn đi liền đi a? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi khuê nữ nhiều đua, Lâm Hướng Bắc nói. Ta nghe Hứa Vệ Phong nói. Cảng thành bên kia rất nhiều người đều trực tiếp cao trung niệm xong liền ra ngoại quốc vào đại học. Mạ một lớp vàng trở về. Vậy hoàn toàn không giống nhau. Cũng không cần giống Ngư Bảo vất vả như vậy thì đại học, Tôn Yến Ni nói. Ngư Bảo niệm xong cao trung cũng mới 15 tuổi. Ngươi yên tâm làm nàng ra ngoại quốc. Ta nhưng thật ra có thể bồi. Nhưng là Ngư Bảo như vậy tiểu rơi xa nơi chôn nhau cắt rốn. Ta là luyến tiếc, hơn nữa ta xem nàng cũng là thích thú a. Dựa tiền mua tới vinh dự, chung quy không phải chính mình nỗ lực được đến. Ta Ngư Bảo nhưng không thích, Lâm Hướng Bắc nghĩ nghĩ. Chính mình khuê nữ là có chút muốn cường, tới rồi Gia Ngư cao nhị học kỳ sau thời điểm. Lâm Hướng Bắc cảm thấy thời cơ chín muồi, chính mình có thể thử xây cất đại hình trung tâm thương mại, hắn đương nhiên cũng không phải quang. Chỉ lo tu quảng trường thực dễ dàng. Chỉ cần cùng tòa thị chính nhắc tới, nguyện ý đầu tư, tòa thị chính bên này khẳng định sẽ mạnh mẽ duy trì. Thị lãnh đạo ước gì ở trong thành thị xây cất loại này đại hình kinh tế phương tiện. Tài chính cũng không thành vấn đề. Cho vay cùng kéo đầu tư, hắn bên này đều có thể thu phục. Quan trọng vẫn là những cái đó thương gia, Tôn Yến Ni lại cho hắn ra chủ ý. Tìm công ty bách hóa hợp tác, chỉ cần bản địa một nhà công ty bách hóa hợp tác. Thương gia liền không ít, nhà mình đầu tư đại siêu thị lại nhập chú. Này lại là cùng công ty bách hóa không giống nhau, Lâm Hướng Bắc liền bắt đầu khảo sát tỉnh thành. Công ty bách hóa, dạo bách hóa thời điểm, Lâm Hướng Bắc phát hiện công ty bách hóa bên trong thế nhưng còn có gia điện, thật là đã lâu không. Đi dạo, Tôn Yến Ni bồi cùng nhau, nhìn đến gia điện liền nghĩ tới Từ Phong Tân khai cái kia gia điện xưởng, Từ Phong cái kia cái gì? Máy giặt, sẽ không cũng vào được đi, Lâm Hướng Bắc nhìn. Tìm người bán hàng hỏi một chút. Nghe nói không cái này nhãn hiệu, không có khả năng nhanh như vậy, nơi này gia điện đều là một ít nhãn hiệu gia điện. Hắn kia xưởng không phải mới bắt đầu bán hóa không bao lâu sao? Ngoặc kép, phương Nam tiểu danh nhân máy giặt xưởng, một đài hàng hóa ra bên ngoài ra, Từ Phong nhìn những cái đó thượng vận chuyển xe hàng hóa. Trong lòng Xuân Phong đắc ý. Lúc trước cùng Hoàng Quốc Đống hợp tác làm cái này máy giặt xưởng thật là không sai, hiện giờ gia điện ở nội địa thị trường thực lửa nóng. Bọn họ sinh sản máy giặt giá cả so với kia chút có tiếng hàng hiệu muốn tiện nghi một ít. Tự nhiên cũng liền bán đến không tồi, dần dần cũng coi như có một ít danh khí, chiều cái này xu thế. Đi xuống, về sau cái này xưởng mở rộng. Trở thành nổi danh đồ điện xưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian, hóa ra xong lúc sau. Từ Phong liền trở lại văn phòng, sau đó triệu tập mở họp, chuẩn bị thương lượng mở rộng sinh sản sự tình, cái này xưởng đương nhiên không phải hắn một người. Trong tay hắn lúc ấy không nhiều như vậy tiền mặt, là lôi kéo vài người cùng nhau đầu tư, bất quá mở họp thời điểm. Từ Phong là đem Hoàng Quốc Đống cấp xem nhẹ. Hắn phát hiện người này đối công ty thật là không gì tác dụng, trừ bỏ vừa mới bắt đầu giật dây ở ngoài. Người này người đối diện điện thật là một chút cũng không hiểu. Chỉ biết nói một ít mạnh miệng, mỗi lần mở họp đều nói không đến điểm tử mặt trên. Còn thích đối công ty khoa tay múa chân, Từ Phong đều cảm thấy nị oai. Nếu không phải chính mình lúc trước tiếp nhận rồi Hoàng Quốc Đống giật dây. Cho hắn 2% cổ phần, còn vay tiền cho hắn còn ngân hàng cho vay. Này Hoàng Quốc Đống đều phải đi ngồi tù, còn luôn là một bộ công ty nguyên lão bộ dáng. Ý đồ lướt qua hắn, ở công ty đương lão đại, khó trách sinh ý làm không lớn. Như vậy năng lực, còn muốn làm công ty lớn. Từ Phong càng là cùng Hoàng Quốc Đống đãi cùng nhau, càng là khinh thường người này. Càng là không coi trọng Hoàng Quốc Đống ý tưởng, hắn cảm thấy có thể làm Hoàng Quốc Đống cầm 2% cổ. Phần chia hoa hồng, liền tính là chính mình có lương tâm, lại nhiều cũng là không có khả năng. Hoàng Quốc Đống cũng không xứng với, bên này hội nghị mới khai. Hoàng Quốc Đống liền thông qua chính mình an bài nhãn tuyến. Đã biết chuyện này nhi, từ bị người hố qua sau. Hắn hiện tại thực cẩn thận, trong công ty đã sớm thu mua người, xếp vào ở một ít không chớp mắt cương vị, chính là vì nhìn chằm chằm Từ Phong những người này, vừa nghe Từ Phong mở họp lại đem chính mình rơi xuống, Hoàng Quốc Đống cả người đều khó chịu, nếu không có hắn. Từ Phong cái này cẩu đồ vật đời này đều phải bỏ lỡ cái này kiếm tiền cơ hội, hiện tại mỗi ngày kiếm như vậy nhiều tiền. Chính mình cái này giật dây ngược lại chỉ có như vậy điểm chia hoa hồng. Cũng liền đủ ăn cơm no thôi. Kết quả cái này Từ Phong thế nhưng còn tưởng đem chính mình một chân đá văng ra, Hoàng Quốc Đống ngồi ở trong văn phòng hút thuốc, Trừu Đến Mãn nhà ở yên vị, mãi cho đến hội nghị kết thúc. Không một người tới kêu hắn đi mở họp, cái này công ty không ai đem hắn để ở trong lòng. Hoàng Quốc Đống nhớ tới đời trước, giống như cũng từng có như vậy trải qua. Ngày thường mở họp thời điểm, chính mình chỉ cần không đến tràng, hội nghị liền sẽ không bắt đầu. Tất cả mọi người chờ hắn tới mới bắt đầu mở họp, hắn cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng là ngẫu nhiên như vậy một hai lần. Ra Ngư nghỉ, tới công ty thực tập, mở họp thời điểm, hắn đến trễ vài phút thời điểm, Ra Ngư đã trước tiên đi phòng họp, trước tiên bắt đầu hội nghị, hắn liền đến trễ vài phút lại đi phòng họp thời điểm. Những người đó đã bắt đầu thảo luận đến khí thế ngất trời, nguyên lai. Lúc ấy, Gia Ngư cũng đã quá không đem hắn để vào mắt, hai đời không hảo trải qua, làm hắn trong lòng cực độ không sảng khoái, loại này khó chịu làm hắn như ngạnh ở hầu. Hoàng Quốc Đống lại cảm thấy ngực dầu dĩ, hắn trong lòng chính vạn phần buồn bực. Cao về phía trước đẩy cửa vào được, lão Hoàng, hôm nay không đi mở họp à? Nhìn đến Cao về phía trước, Hoàng Quốc Đống tâm tình càng khó chịu. Cao về phía trước biểu muội là Từ Phong hiện tại lão bà, hẳn là cũng là đời trước cấp Từ Phong sinh cái kia nam hài nhi nữ nhân. Này một đời nhưng thật ra chuyển chính thức, hai tử đều thượng nhà trẻ, cho nên ở Hoàng Quốc Đống cái kia xem ra, Cao về phía trước chính là Từ Phong người. Hiện giờ Cao về phía trước đầu tư cái này công ty cũng là vì Từ Phong mang theo cùng nhau. Hoàng Quốc Đống sụ mặt nói, không ai mời ta đi, ta đi không phải thảo người ngại. Ai, đây là Từ Phong làm được không đúng rồi, người tốt xấu cũng là công ty đệ nhất đại công thần a. Nếu không phải người lúc trước giật dây, chúng ta công ty cũng khai không đứng dậy. Chúng ta làm buôn bán, sợ nhất chính là vong bản. Từ Phong thật là không địa đạo, nghe được lời này, Hoàng Quốc Đống nhìn về phía Cao về phía trước, trong lòng cũng không phải thực xác định lời này là thiệt tình, vẫn là có cái gì mục đích, hắn hiện tại có biết. Những người này không một cái là thứ tốt, mỗi ngày nghĩ tính kế người. Cao về phía trước cười nói, đi thôi lão Hoàng, chúng ta đi uống một chén. Ta vừa lúc cùng ngươi nói chuyện hôm nay mở họp nội dung, ngươi đem Lý tiến sĩ cũng thỉnh ra tới, chúng ta hảo hảo tâm sự. Lý tiến sĩ chính là trong xưởng kỹ thuật cố vấn, cũng là trong xưởng kỹ thuật nhập cổ đại cổ đông, chỉ là người này cố chấp. Tuy rằng hợp tác chính là Từ Phong, nhưng là đối Hoàng Quốc Đống cái này bán nhạc cũng thực coi trọng. Cao về phía trước nhìn Hoàng Quốc Đống, cảm thấy người này có chút ngốc, nhưng là câu kia ngốc người có ngốc phúc cách ngôn vẫn là có chút đạo lý, như thế nào cố tình khiến cho cái này Hoàng Quốc Đống nhận thức Lý tiến sĩ, mà không phải chính mình đâu. Nghe được đối phương muốn mời Lý tiến sĩ cùng nhau ăn cơm, Hoàng Quốc Đống liền cảnh giác đi lên, này không thể được. Hắn cũng sẽ không làm những người này có cùng Lý tiến sĩ ở chung cơ hội. Hoàng Quốc Đống cảm thấy chính mình hiện giờ dựa vào điểm này nhi cổ phần ở cái này công ty còn có một vị trí nhỏ duyên cớ, chính là bởi vì chính mình là Lý tiến sĩ bá nhạc, cho nên này Cao về phía trước một câu liền bại lộ ra mục đích. Hắn lập tức cảnh giác, Lý tiến sĩ hẳn là rất vội. Chúng ta đi là được, xem Hoàng Quốc Đống này phản ứng. Cao về phía trước có chút vô ngữ, bất quá không quan hệ, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Này Hoàng Quốc Đống đầu óc cũng không có như vậy thông minh, chỉ là tạm thời không tín nhiệm nhà mình thôi. Chờ cùng Từ Phong nháo đến càng cương thời điểm, nên biết muốn tìm người kết phường, hắn đến nhiều làm Dương Yến ở Từ Phong trước mặt thổi gối đầu. Phong, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.